Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3346, chương 3344, Trân Quý hiện tại. Lục Ly còn chưa đi sao, mà lại coi như đi, cũng không phải trong phòng đưa A Loan Tịch cái này có chút mập mờ. Nguyên bản Lục Ly cũng cảm giác Loan Tịch có chút không đúng. Giờ phút này càng cảm giác hơn không được bình thường. Nhưng Loan Tịch đã tiến vào, Lục Ly còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo đi vào. Cho Loan Tịch rót một ly trà, Loan Tịch mục quang quét về phía cái bàn, phát hiện Lục Ly đang xem tư liệu. Nàng hỏi, tuần tra sứ, lộ tuyến tìm xong sao, đi như thế nào mới an toàn nhất đâu, đi như thế nào cũng không an toàn. Lục Ly cười khổ lắc đầu nói, mặc dù có một ít thương hội cung cấp một chút chiến thuyền, cũng có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả hộ tống, nhưng hao phí cự đại, trọng yếu nhất là thương hội không bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhất là đi đông cảnh, kia càng thêm không an toàn. Truyền tống tế đàn rất ít, bởi vì rất nhiều thế lực đều là đối địch, cũng không có liên thông truyền tống trận, loại trừ mấy đại chủ thành mới tương hỗ có truyền tống tế đàn liên tiếp. Nhưng bằng vào ta tài lực cùng thân phận, căn bản không có tư cách để Nam Cảnh Chi Vương bên kia mở ra truyền tống tế đàn. Loan Tịch nhíu mày hỏi, vậy ngươi bay thẳng đi Đông Cảnh vậy cần bao nhiêu năm a? Không. Lục Ly lắc đầu nói, ta sẽ đi phụ cận một tòa đại thành, sau đó cưỡi thương hội chiến thuyền đi Nam Cảnh cùng Đông Cảnh đường ranh giới. Sau đó mới một mình phi hành đi Đông Cảnh bên trong. Tại Nam Cảnh tương đối an toàn, đi Đông Cảnh kia cưỡi chiến thuyền liền không có ý nghĩa quá lớn. Kỳ thật trước đó Lục Ly tự tìm hiểu qua đi Đông Cảnh phương pháp, Vũ Dương cũng hỗ trợ tìm hiểu. Tiên vực quá loạn, sở dĩ lớn hơn nữa thương hội đều không có ý nghĩa. Cho dù là Nam Cảnh Chi Vương gia tộc chiến thuyền, đồng dạng có cường giả dám tập sát. Tập sát về sau chạy tới Đông Cảnh, Nam Cảnh Chi Vương còn có thể cắn hắn sao? Truyền tống tế đàn xây dựng không có tác dụng gì, bởi vì hai tòa thành trì chi gian thường xuyên sẽ khai chiến. Tu kiến truyền tống trận chẳng lẽ cho đối phương công kích sao? Sở dĩ rất nhiều truyền tống tế đàn đều hủy đi, không còn có xây dựng. Chỉ có mấy đại cảnh vương vương thành chi gian lẫn nhau có truyền tống tế đàn tồn tại. Nhưng đó là siêu cấp cường giả hoặc là đại tộc con em mới có tư cách dùng. Lục Ly loại thân phận này dù là cho vạn ức thiên thạch, đoán chừng cũng không được việc. Sở dĩ Lục Ly càng nghĩ chỉ có thể trước cưỡi thương thuyền đi Đông Cảnh, sau đó dựa vào chính mình bay đi Thần Khải Thành. Dạng này một chuyến lộ tính được thuận lợi, đoán chừng 3-4 năm liền có thể đến Thần Khải Thành. Giống như không thuận lợi, vậy liền không biết cần bao lâu. Người cái này có rượu không? Loan Tịch đột nhiên mở miệng nói. Lục Ly khẽ giật mình, thật sâu nhìn Loan Tịch một chút, trong tay giới chỉ lóe lên, lấy ra một vò tốt tửu đạo. Rượu tự nhiên là có. Loan Tịch, ngươi tâm tình không tốt, đúng vậy a? Loan Tịch tự mình rót một chén rượu, sau đó lại cho Lục Ly rót. Nàng hơi có chút đắng chát nói ra, ngươi muốn đi, ta rất không có cảm giác an toàn, sở dĩ tâm tình có chút xa xút. Ly biệt luôn luôn thương cảm, không phải sao? Ha ha. Lục Ly cười cười nói ra, nhân sinh không như ý 8-9 phần 10, mà lại ngươi chỉ là tạm thời rời khỏi nhà ngươi, có chút không quen thôi. Ngươi cũng là một cường giả, vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần ngươi cố gắng, trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cơ hội rất lớn. Có lẽ lần sau gặp lại, ta liền cần ngươi che chở. Ngươi cất nhắc ta. Loan Tịch lần nữa uống một chén về sau, nói ra, chính ta tâm lý nắm chắc, Mạc Thiên Thiên có thể đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Nhưng ta đột phá hẳn là phi thường khó, coi như có thể đột phá ít nhất cũng phải trên vạn năm. Có dã tâm là chuyện tốt, nhưng quá mức cố chấp lời nói, kia dã tâm lại biến thành ma niệm, đến lúc đó cái này đều có thể vô vọng đạp phá một bước kia. Sở dĩ ta chưa từng mong đợi tại tương lai, ta quen thuộc chân quý hiện tại. Loan Tịch nói xong lời cuối cùng một câu lúc, con người đột nhiên hướng Lục Ly trông lại, trong con người quang mang như nước ba động, giống như là một cái liêu nhân con mèo nhỏ. Có lẽ là bởi vì uống rượu, sắc mặt nàng cũng biến thành hồng nhuận, trong miệng thổ khí như lan, tản ra mê người mùi thơm ngát. Lục Ly nội tâm có chút phức tạp. Loan Tịch đây là rõ ràng đang cầu xin yêu a. Một tái nũng nịu đại mỹ nhân, vẫn là tử thần một đóa kim hoa, vô số nam tử trong lòng nữ thần, giờ phút này lại chủ động tại dụ hoặc hắn, trêu chọc hắn, trọng yếu nhất chính là, nàng không hề giống trước kia Mạc Thiên Thiên cái chủng loại kia trêu chọc. Cảm giác nàng là thật muốn cùng hắn phát sinh một điểm gì đó, Lục Ly lập tức sẽ đi. Coi như phát cái gì chút gì, vậy cũng cảm giác giống như là hữu nghị pháo. Vạn nhất Lục Ly chết rồi, kia Loan Tịch cái này một pháo tựu miễn phí đưa. Loan Tịch xem ra vẫn là xử nữ, dạng này đưa ra ngoài phải chăng quá qua loa một chút đâu. Nếu là lúc trước Lục Ly, sợ là đã sớm trực tiếp lên mỹ nhân như ngọc, cái này đổi lại bất luận cái gì nam tử đều sẽ tâm động. Lục Ly cũng rất tâm động, nhưng bây giờ Lục Ly ngược lại không dám làm loạn, bởi vì gánh vác tình nợ quá nhiều. Cái này khiến hắn không chịu nổi gánh nặng, vui thích nhất thời thoải mái, tình nợ có thể liền muốn gánh vác cả đời. Lục Ly trầm mặc một lát nói ra, Loan Tịch tiểu thư, ngươi còn trẻ, ngươi còn sống có con đường rất dài cần phải đi. Có lẽ ngươi bây giờ nhìn thấy phong cảnh cũng không phải là tốt nhất, tương lai ngươi có thể gặp được tốt hơn phong cảnh đâu. Loan Tịch lắc đầu, rất kiên định nói ra, ta là một cái cảm tính người. Lục Ly, ta cứ việc nói thẳng đi, ta kỳ thật cũng không xác định yêu ngươi, có lẽ đối ngươi có một ít hảo cảm, đối ngươi có một ít cảm ơn, có lẽ cũng là một đoạn thời khắc xúc động. Tóm lại ta tựu rất muốn đem cuộc đời mình lần thứ nhất giao cho ngươi. Liền muốn trong ngực của ngươi hầu hạ. Có lẽ cũng là ta tại tiên vực không có cảm giác an toàn. Sợ lúc nào cũng có thể thất thân. Sở dĩ ta muốn cho chính mình lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức. Của ta Lục Tuần cha xứ. Ngươi nguyện ý cho ta một cái mỹ hảo hồi ức sao? Loan Tịch thâm tình nhìn qua hắn. Trong ánh mắt đều là chờ mong cùng khát vọng, thậm chí mang theo một điểm cầu khẩn. Loại vẻ mặt này, phối hợp một tấm tuyệt mỹ mặt, đủ để cho bất luận cái gì ý chí sắt đá nam tử hòa tan. Lục Ly nội tâm cũng hòa tan, nhưng lại còn cắn răng kiên trì. Mặc dù Loan Tịch nói đến rất minh bạch, Lục Ly vẫn còn có chút do dự. Bên kia Loan Tịch lần nữa uống một chén rượu. Trong tay đột nhiên đánh ra một đạo nguyên lực, mở ra bên trong căn phòng thần văn. Nàng đưa tay chậm rãi kéo ra bên hông đai lưng, áo choàng chậm rãi trượt xuống, lộ ra bên trong màu hồng phấn áo lót, tuyết bạch vai cùng như là dương chi ngọc đùi cánh tay trần trụi bên ngoài. Cao ngất hai ngọn núi kém chút đem áo lót nứt vỡ. Nàng có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ tươi. Con mắt đóng đi lên, cứ như vậy đứng lẳng lặng, đều đến loại trình độ này, Lục Ly giống như còn do dự. Cái kia chính là Liễu Hạ Huệ, hắn sải bước đi đi qua, chặn ngang đem Loan Tịch bế lên, hướng trên giường đi đến, đem Loan Tịch đặt lên giường. Loan Tịch mở mắt, mặt mũi tràn đầy động tình nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Lang, Loan Tịch còn chưa trải qua nhân sự. Còn xin quân nhiều thương tiếc, câu nói này cảm giác tựa như là cương cường nhất tình dược. Trong nháy mắt đốt lên Lục Ly sở hữu cảm xúc mạnh mẽ cùng hỏa diễm. Hắn trở mình lên giường lớn, không còn có bất kỳ băn khoăn nào. bắt đầu dùng một cái tình trường lão thủ thân phận cho Loan Tịch ôn nhu nhất mỹ hảo sơ thể nghiệm. Một phen thao tác phía dưới, gian phòng nhiệt độ kịch liệt ấm lên, một đạo kiều diễm khí tức cũng bắt đầu lưu truyền. Gian phòng bên trong nháy mắt trở nên xuân ý ảm đạm. Đẹp không sao tả xiết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.